Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. 216, có thể ở Hỏa Linh trong thành mở tiệm tu luyện giả hoặc yêu sửa đều không đơn giản. Không có nhất định thực lực, căn bản vô pháp tại đây tòa môn hộ đại khai thành thị trung lập trường. Càng không cần nói tiếp đãi này tiến đến tìm nơi ngủ trọ nhân. Đời trước trải qua nhường sở trước biết. Này Hỏa Linh trong thành, sẽ không một cái là đơn giản, cho dù là bọn họ tìm nơi ngủ trọ khách điếm này trưởng quầy. Xem tu vi chẳng qua là ở nhân vương cảnh hậu kỳ. So với nhân hoàng cảnh còn khó hơn chiến, Hỏa Linh thành cảm dĩ, Hỏa Linh mệnh danh, đủ để thuyết minh hết thảy. Trừ này đó ra, cũng bởi vì Hỏa Linh thành khoảng cách Hỏa Hạc Sơn quá gần. Lại là một tòa đặc thù thành trí. Mới vừa rồi lấy Hỏa Linh mệnh danh, sở hữu đến này Hỏa Linh thành nhân, đều là vì Ngọc Hạc trong núi Hỏa Linh mà đến. Đồng lý, dám đến Hỏa Linh thành nhân, cũng không phải cái gì thiện tra. Hoặc là nói, Xích Vân Tinh đại lục tình huống, là dưỡng không ra cái gì thiện tra. Thiện lương ở trong này không đáng giá tiền, chỉ có không ngừng biến cường. Sống sót mới là quan trọng nhất, không cần bọn họ riêng đi tìm hiểu. Chỉ cần buông ra linh thức cùng tai mắt, lắng nghe dưới lầu đại sảnh hoặc là trên đường tu luyện giả nhóm cao đàm luận rộng rãi. Có thể minh bạch trước mặt tình huống, sở hữu đi đến Hỏa Linh thành nhân, quả thật là bôn Hỏa Hạc Sơn bên trong Hỏa Linh mà đến. Cứ nghe Hỏa Hạc Sơn hạ có Hỏa Linh, sử chi trở thành một tòa nham thạch nóng chảy lưu động núi lửa hoạt động. Mỗi cách 50 năm. Hỏa Hạc Sơn bên trong núi lửa phun trào một lần, mỗi khi Hỏa Hạc Sơn phun trào khi, trong không khí hội mang theo có đại lượng hỏa linh lực. Bởi vậy có thể phán đoán, Hỏa Hạc Sơn trung tất nhiên có hỏa linh tồn tại, mỗi khi lúc này, liền có vô số tu luyện giả chạy tới hỏa linh thành. Chờ đợi thời cơ, để có thể trước tiên tiến vào Hỏa Hạc Sơn tìm kiếm hỏa linh. Đương nhiên, hỏa linh chẳng phải tốt như vậy tìm. Nhiều năm như vậy, đều không có nhân tìm được hỏa linh. Cho dù như thế, Hỏa Hạc Sơn đặc thù hoàn cảnh, sử nó dựng dục ra rất nhiều hỏa thuộc tính gì đó. Có hỏa hệ linh thảo, hỏa tinh thạch, hỏa thuộc tính yêu thú chờ. Đồng dạng vì tu luyện giả nhóm sở cần, tìm không thấy hỏa linh, có thể tìm được này đó tu luyện tài nguyên cũng không sai. Nghe đến đó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lên. Sở tỷ, Tầm Châu ca, bọn họ nói có hỏa thuộc tính linh thảo ai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói. Sở Trước Ân một tiếng, nói, còn có hỏa tinh thạch, tuy rằng không là hỏa linh, thứ này cũng không sai, A Triều Ân móng vuốt, nó chỉ đối hỏa linh cảm thấy hứng thú, khác này nọ dẫn không dậy nổi đại gia nó chú ý. Chỉ có Bích Tầm Châu lạnh lùng nhàn nhạt tọa ở đàng kia uống trà. Thờ ơ, nhường một cái băng hệ yêu thú đối hỏa thuộc tính gì đó cảm thấy hứng thú. Điều này cũng rất ngược, cho nên Bích Tầm Châu đối chúng nó một điểm hứng thú đều không có. Nếu không là hắn hiện tại tu vi đạt tới một cái độ cao. Đang ở loại này nơi nơi đều là hỏa linh lực địa phương. Chỉ sợ đã biến trở về nguyên hình, tiến vào linh thú túi hôn mê. Sở tỷ, đến lúc đó ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí ngẩng cao nói. Vì linh thảo, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng dám xông vào một lần. Sở Trước đánh giá nhược kê luyện đan sư, không có pha hắn nước lạnh, chỉ nói, trước xem tình huống đi tiếp theo. Bọn họ lại nghe nhất lỗ tai bên ngoài thảo luận, biết Hỏa Hạc Sơn lúc này đang đứng ở phun trào trạng thái. Này tình huống ít nhất muốn duy trì 10 ngày nửa tháng tả hữu. Mỗi khi Hỏa Hạc Sơn thượng núi lửa phun trào, hỏa linh lực thập phần sinh động, hơn nữa nham thạch nóng chảy chung quanh lưu động, trong đó nguy cơ không nhỏ, tu luyện giả không nên đi vào, đại đa số hội chờ vài ngày, cho đến khi núi lửa phun thế tiểu một ít, bọn họ mới có thể lục tục đi vào, cho nên, tức thời bọn họ phải làm, đó là chờ đợi. Sở Trước bưng chén linh trà đặt ở bên môi, phảng phất ở nghiêm cẩn lắng nghe bên ngoài thảo luận, kỳ thực lại nghĩ đến đời trước đến Xích Vân Tinh đại lục chuyện. Đời trước, nàng là ở hơn 10 năm sau mới ngoài ý muốn lưu lạc đến Xích Vân Tinh. Khi đó Hỏa Hạc Sơn đã ở mười mấy năm trước liền phun trào. Phải đợi nó lại phun trào còn có 30 mấy năm. Này đây tuy rằng biết này Hỏa Hạc Sơn, nàng nhưng không có cẩn thận hiểu biết quá, không nghĩ tới lần này nhưng là may mắn. Trước tiên mười mấy năm qua, vừa tới liền gặp được Hỏa Hạc Sơn phun trào. Hỏa Hạc Sơn là Xích Vân Tinh đại lục cao nhất sơn. Cao ngất trong mây, giống như khối này đại lục trụ cột. Cứ nghe mỗi cách 50 năm, thiên hàng kinh lôi, bổ tới Hỏa Hạc Sơn thượng, kinh động Hỏa Hạc Sơn hạ hỏa linh. Hỏa Hạc Sơn bởi vậy phun trào. Bọn họ đến nơi đây đêm đó, nhưng là tận mắt đến thiên hàng kinh lôi. Hỏa Hạc Sơn phun trào. Hỏa Hạc Sơn trung bảo vật rất nhiều, đặc biệt Hỏa Hạc Sơn bụng, này hỏa thuộc tính bảo vật vô số kể, bất quá đều không phải người người đều có thể xâm nhập trong đó. Tuy là hỏa thuộc tính tu luyện giả, cũng khó lấy làm được, cũng bởi vì như thế, cho dù có hỏa linh, cũng không có người có thể xâm nhập trong đó tìm kiếm. Thật sự là Hỏa Hạc Sơn bụng chỗ hỏa linh lực độ dày quá mức đáng sợ. Ngay cả hỏa thuộc tính tu luyện giả đều đủ để đem chi đốt cháy. Sở trước nghĩ đến đây, xem liếc mắt một cái ngồi ở trên bàn uống linh trà A Chiếu. Không khỏi mỉm cười, sao bọn họ ở Hỏa Linh Thành nghỉ ngơi một đêm sau. Hôm sau liền đi ra cửa trong thành đi dạo, mỗi đi đến một cái xa lạ đại lục, sở trước bọn họ đều tập quán tính đi tìm hiểu đại lục tình huống. Để tránh bởi vì không biết mà xử bản thân lâm vào nguy hiểm bên trong. Sở trước quả thật đối Xích Vân Tinh đại lục tình huống rất rõ ràng. Khả cũng không thể rõ ràng biểu hiện ra ngoài, cho nên chờ bọn hắn xuất môn sau, liền từ thực lực cao nhất Bích Tầm Châu đi tìm hiểu tin tức. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thì tại trong thành dạo. Lúc này đúng là Hỏa Hạc Sơn thượng núi lửa phun trào thời điểm. Tới rồi Hỏa Linh Thành tu luyện giả rất nhiều, khiến cho tòa thành thị này phi thường náo nhiệt, ngã tư đường hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, người xem hoa cả mắt. Sở trước mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ, trước tiên ở trong thành mua một ít thượng vàng hạ cám tiểu ngoạn ý. Ở sở trước mua này nọ khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò cẩn thận nhìn không ra cái gì cho, chờ ra điếm sau, mới vừa hỏi. Sở tỷ, ngươi mua mấy thứ này làm cái gì? Tuy rằng kia chủ quán nói được dễ nghe, nhưng ta cảm thấy hắn nhất định là lung tung thổi hư. Định là muốn làm chúng ta dùng nhiều tiền tiêu uổng phí, sở trước cười nói. Chẳng qua là một ít tiền, không có việc gì, nói không chừng ngày nào đó có thể phái thượng sử dụng đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cẩn thận suy nghĩ hạ. Phát hiện từ hắn đi theo sở trước bọn họ rời đi thiên thượng hải đại lục bắt đầu. Sở trước làm việc lão đạo, chưa bao giờ làm vô dụng công, thường thường một ít tiểu ngoạn ý cũng có thể phái thượng trọng dụng đồ. Nói không chừng thật sự hữu dụng, vì thế hắn không nói lời gì nữa hạt lải nhải, giống cái người hầu dường như, đi theo sở trước hạt dạo, chờ sở trước mua thứ tốt sau. Bọn họ đi trong thành chuyên môn bán linh đan linh thảo ngã tư đường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra phấn khởi thần sắc. Nghiền cổ nhìn quanh, nhìn đến hai bên này linh thảo trong cửa hàng phát ra linh thảo hơi thở. Hận không thể bôn đi vào toàn bộ đóng gói mang đi. Bất quá xét thấy chữ nạp giới lý linh thạch luôn luôn tại giảm bớt. Cho nên hắn coi như là khắc chế, không có lại loạn hoa tiền tiêu uổng phí. Trải qua một nhà mặt tiền cửa hàng thật lớn linh thảo phô. Sở trước mang Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi vào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nghĩ tới sở trước lại có một ngày hội chủ động dẫn hắn tiến linh thảo điếm. Thụ sủng nhược kinh dưới. Không cần đề cao bao nhiêu hưng. Nhân Hỏa Linh Thành khoảng cách Hỏa Hạc Sơn quá gần. Cho nên trong thành sở bán linh thảo đại đa số lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Hơn nữa chịu Hỏa Hạc Sơn phát ra hỏa linh lực ảnh hưởng. Này đó linh thảo bao nhiêu cũng ẩn chứa một ít hỏa linh lực. Vào cửa khi, có thể cảm giác được kia nồng đậm hỏa linh lực, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp lánh đánh giá này đặt tại triển trên đài linh thảo. Chúng nó dùng hộp ngọc chứa, cách trong suốt thủy tinh quỹ, có thể tinh tường nhìn đến chúng nó tình huống, gặp có khách tới cửa, trong điếm một cái trắng trẻo nõn nà trẻ tuổi nhân chào đón. Tươi cười khả khúc hỏi, hai vị có cái gì phân phó? Sở trước nói, chúng ta trước nhìn Simonser kia người trẻ tuổi là cái thức thời. Nghe xong liền thối lui đến một bên, trong tiệm nhân cũng không thiếu. Đại đa số đều là thần sắc kiêu căng luyện đan sư. Cùng với luyện đan sư tùy tùng, này đó luyện đan sư tu vi phổ biến không cao. Phỏng chừng luyện đan thuật cũng không là gì cả. Loại tình huống này cũng không kỳ quái. Xích Vân Tinh Đại Lục ở lại ba cái chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma nhân tộc, trong đó nhân tộc cùng yêu tộc hỗn cư, ma nhân độc bá bác, ba người trong lúc đó hàng năm tranh đấu không ngừng, khiến cho Xích Vân Tinh Đại Lục mọi người cực kỳ coi trọng tu vi. Ngược lại luyện đan sư cũng không nhiều, hơn nữa nơi này đan đạo cũng không thịnh hành, dần già, luyện đan sư tiến bộ càng ngày càng chậm. Ngay cả một cái cao giai luyện đan sư cũng tìm không ra đến. Bất quá luyện đan sư ở Xích Vân Tinh Đại Lục là cực được hoan nghênh. Cho dù luyện đan thuật không cao, cũng mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc vẫn là ma tộc, chỉ cần có chiến tranh sẽ có bị thương, cần đại lượng linh đan trị liệu. Đặc biệt ma tộc cùng yêu tộc, chịu chủng tộc có hạn, bọn họ không hiểu luyện đan thuật cùng luyện khí thuật linh tinh. Chỉ có thể dựa vào nhân tộc, đối luyện đan sư tự nhiên cũng thập phần nịnh hót, như thế cũng tạo thành Xích Vân Tinh Đại Lục luyện đan thuật không chợt dạng. Tính tình lại có chút cao ngạo, sở trước không giấu vết đánh giá hoàn này mặt lộ vẻ kiêu căng luyện đan sư. Ánh mắt chuyển tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người, cùng này kiêu căng luyện đan sư so, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả thực là rất ngọt. Cũng không biết hắn đối bản thân luyện đan thuật không có tự giác. Vẫn là thiên tính như thế. Xem liền dễ khi dễ. Bất quá, sở trước cảm thấy như vậy rất tốt. Bọn họ là cùng bạn. Liền tính hắn ngọt một điểm. Nàng cũng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất che chở hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ đem trong điếm bày ra đến Linh Thảo xem qua một lần. Sau đó hưng phấn mà cùng sở trước truyền âm đi. Sở tỷ, ta nhìn thấy vài loại linh thảo, có thể luyện chế hỏa độc đan, ngũ chuyển thanh xương đan, yêu nguyên đan, ôi, này đại lục hỏa thuộc tính linh thảo giống thật nhiều a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc. Sở trước nghe được lời nói của hắn, hỏi, này ngũ chuyển thanh xương đan cùng yêu nguyên đan có tác dụng gì? Hỏa độc đan nàng biết, là một loại bát giai linh đan. Tu luyện giả ăn sau, sẽ ở trong cơ thể sinh ra hỏa độc ăn mòn kinh mạch, nhưng nuốt phục nhân rất nhanh sẽ biến thành phế vật. Đương nhiên, hỏa độc đan cũng là một loại giải độc linh đan, thân chung nào đó kỳ độc nhân có thể dùng hỏa độc đan lấy độc trị độc. Vẫn là câu nói kia, trên thế giới không có tuyệt đối hại nhân linh đan, liền xem dùng như thế nào, ngũ chuyển thanh xương đan tốt lắm dùng. Nó là cửu giai linh đan, tu luyện giả nuốt phục sau, tạm thời không cần e ngại hỏa linh lực, đây là một loại nhằm vào hỏa linh lực linh đan, là, thượng cổ đan phương tập, ghi lại một loại linh đan, yêu nguyên đan càng là rất giỏi, nó là 12 giai linh đan, là yêu thú đại bổ đan, yêu thú yêu đan tổn hại khi, yêu nguyên đan có thể tu bổ này yêu đan. Này hai loại linh đan đều là cực kỳ thiên môn linh đan. Chính là thánh đan phường bên trong đan phương trong khố cũng không nhất định có. Chỉ ghi lại ở kính trạch quân đưa tặng kia bàn, thượng cổ đan phương tập, trung, thượng cổ đan phương tập, trung ghi lại đều là thượng cổ thời kỳ nhân tộc phát minh linh đan. Trong đó có rất nhiều đan phương đã thất truyền. Thậm chí bởi vì đan phương chung cần linh thảo chủng loại càng là nghe thấy sở không thấy. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi khi xem bãi, đều cực kỳ đáng tiếc. Thượng cổ đến nay, rất nhiều linh thảo giống cũng đã diệt sạch, làm cho linh đan thừa đệ cũng nhiều lần biến hóa. Sở tỷ, yêu nguyên đan ta hiện tại vô pháp luyện, bất quá ngũ chuyển thanh xương đan ta có thể thử xem. Trong khoảng thời gian này của ta tu vi có điều tăng trưởng. Luyện chế cửu giai linh đan hẳn là không thành vấn đề. nếu có thể luyện thành ngũ chuyển thanh xương đan, đến lúc đó chúng ta đều có thể cùng ngươi cùng đi Hỏa Hạc Sơn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Nghe xong Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói, Sở Trước cũng cực kỳ cao hứng, tức thời nói, vậy mua xuống, của ngươi linh thạch như không đủ, của ta chữ nạp giới chung còn có, được đến Sở Trước duy trì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tức thời hóa thân thổ hào, đem kia hậu ở bên cạnh người trẻ tuổi kêu lên đến. Bắt đầu mua mua mua, Lưu Oánh Ngàn Đế Thảo muốn 10 chu, Tử Diễm Đằng Quả muốn 20 khỏa, Nguyệt Lan Diễm Thảo muốn 50 chu, Huyết Nha Hóa Đằng muốn 2 đoạn tối nộn bộ phận. Theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ liên tiếp lời nói vang lên, kia người trẻ tuổi trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Ân Cần theo sau lưng bọn họ, nhất nhất ghi nhớ, bên này tình huống cũng khiến cho này đang ở chọn lựa linh thảo luyện đan sư chú ý. Chờ phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ sở chọn lựa linh thảo chủng loại khi, nhịn không được mặt lộ vẻ hèn mọn sắc. Ở bọn họ lý giải chung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sở chọn lựa linh thảo căn bản không xem sử dụng, chính là kia loại cấp bậc thăng chức mua kia loại, căn bản vô pháp luyện thành linh đan, xem chính là lung tung sướng. Tuy rằng khinh bỉ, nhưng bọn hắn cũng không nói gì thêm. Theo bọn họ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sự là rất tuổi trẻ, người trẻ tuổi xúc động hảo mặt mũi là hẳn là. Cho đến khi tính tiền khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chữ nạp giới lý linh thạch rốt cục vét sạch. Sở Trước còn điếm mấy trăm vạn linh thạch, mới vừa rồi thanh toán tiền, đem linh thảo dè dặt cẩn trọng phóng tới chữ nạp giới bên trong. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xin lỗi nói, Sở tỷ, cho ngươi tiêu pha, chờ ta luyện ra đan linh, cái thứ nhất cho ngươi, không có việc gì, luôn luôn cho ngươi tiêu pha cũng không được. Này đó coi như là công chung ra đi, đợi sau khi trở về, ta lại cho ngươi hoa chút linh thạch, lấy bị bất cứ tình huống nào, Sở Trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sở luyện linh đan, trừ bỏ hợp tác với Dịch Trấn ngoại, cái khác đều là miễn phí cung cấp cho bọn hắn, Sở Trước tự nhiên không thể tổng chiếm của hắn tiện nghi. Trong lòng sớm có tính toán, đem luyện chế này đó linh đan sở mua linh thảo hoa đến công chung. Từ giữa bổ thường hắn đó là, tuy rằng bọn họ một đường đi tới, lẫn nhau trong lúc đó đã là chặt chẽ không rời đồng bạn. Cũng không cần phân như thế thanh, nhưng lúc này nghe được Sở Trước lời nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là rất cảm động. Sở tỷ, cảm ơn, mua xong linh thảo sau, Sở Trước bọn họ rời đi linh thảo điếm, chuẩn bị hồi khách sạn, chính là mới vừa đi ra này phố. Ngay tại ngã tư chỗ bị người ngăn lại, nhìn đến ngăn lại bọn họ nhân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thốt ra, này không là ngày hôm qua người đó sao? Thương thế của ngươi tốt lắm. Nghe nói như thế, kia dáng người cường tráng nam nhân khuôn mặt vặn vẹo đứng lên. Hung ác trừng mắt hắn, hận không thể đưa hắn rút gân bái ra giường như, trừng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức túng túng lui đến Sở Trước phía sau. Người chung quanh thấy hắn bộ này vô dụng bộ dáng, ào ào lộ ra ánh mắt bắt nạt, tuy rằng luyện đan sư ở Xích Vân Tinh Đại Lục rất được nhân nịnh hót. Nhưng cũng không phải người người đều ăn kia bộ, rất nhiều yêu sửa trời sinh thiên dưỡng, bị thương bản thân rất rất liền đi qua, căn bản sẽ không để ý hội này luyện đan sư, ngược lại cảm thấy luyện đan sư đều là nhược kê, là tha lui về phía sau tồn tại. Cực nhỏ hội con mắt xem bọn hắn, lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ loại này đem bản thân lui đứng lên. Từ cái nhu nhược mỹ mạo nữ thu trên đỉnh tiền hành vi, càng làm cho chung quanh này tính cách cường ngạnh tu luyện giả nhóm khinh thường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới mặc kệ bọn họ thấy thế nào. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết bản thân đánh không lại còn cứng hơn trống, này không là nam tử hán khí khái, mà là muốn chết. Sở Trước thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía chặn đường, trừ bỏ ngày hôm qua bị tiểu rùa đánh lén làm thương nam nhân ngoại. Còn có mấy cái tu luyện giả, trên người bọn họ khí thế ngang nhiên, thoạt nhìn thập phần không dễ chọc. Sở Trước phiên thủ, Toái Tinh Ô xuất hiện, nàng phá lệ lạnh nhạt nói. Được rồi, các ngươi cùng lên đi, nàng loại này hồn nhiên không thèm để ý thái độ. Triệt để chọc giận kia vài cái chặn đường tu luyện giả. bọn họ Hỗ Thị liếc mắt một cái, cũng mặc kệ này có phải không phải nữ tu, trước mặt mọi người lấy nhiều khi ít có thất công đạo. Đối với Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả mà nói, bị người vẽ mạt, vậy đánh trở về, chỉ cần có thể đánh trở về, lấy nhiều khi ít tính cái gì. Dáng người cường tráng nam nhân trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hô quát một tiếng, vài người cùng hướng Sở Trước bổ nhào qua, trong tay linh khí ảo ảo hướng thân thể của nàng thượng tiếp đón mà đến. Sở Trước dĩ nhiên không sợ, toái tinh ô táp một tiếng mở ra, ngăn trở sở hữu công kích, ô mặt khẽ rời khi, nàng vẫy tay gian mấy chi thủy tên phản kích, thủy tên thượng phiếm nhàn nhạt màu bạc. Vừa thấy chỉ biết này thủy tên đều không phải là phổ thông thủy ngưng tụ mà thành. Đại khái là ngày hôm qua Huyền Nguyên kia nhất kích làm cho người ta ấn tượng quá mức khắc sâu. Làm nhìn đến này đó thủy tên khi, kia mấy nam nhân sắc mặt đại biến, phút chốc lui về phía sau, ngăn trở thủy tên, Sở Trước cũng không để ý hội những người này né tránh. Nàng tính toán tốc chiến tốc thắng, trực tiếp trừ lấy một nửa linh lực. Quanh thân huyền phù sổ 10 chi thủy tên mũi tên chỉ hướng địch nhân, dưới ánh mặt trời phiếm lành lạnh hàn quang, làm cho người ta không rét mà run. Thủy tên tề phát, chung quanh này vây xem người đi đường chạy nhanh tránh đi. Mà bị thủy tên khóa bên trong tu luyện giả sắc mặt dữ tợn. Dưới tình thế cấp bách, một cái nam tu phóng qua đi. Dục đem núp ở phía sau đầu mặc sĩ thiên kỳ xả đi lại làm con tin. Nào biết hắn mới ra thủ, chỉ thấy đến mặc sĩ thiên kỳ trong lòng ôm tiểu rùa. Tiểu rùa hướng hắn ói ra một ngụm nước, màu lam nhạt thủy phút chốc hóa thành một thanh thủy kiếm. Hướng kia nam nhân hạ ba đường mà đi. Hết chương.